Ác nhân thành đôi, chương 206. Đi vào giấc mộng, gocchuyenaudio.com. Lưu Bác nhíu mày, Trang tiểu thư là người thông minh, chắc cũng biết được đạo lý. Tài có bao nhiêu thì cơm ăn bấy nhiêu, cho dù là đối với mình, hay là người khác đều sẽ có lợi. Tôi biết tôi nói chuyện vào công ty không phải là vào chức quản lý, mà là ở vị trí thích hợp với bọn họ, nếu học kế toán thì vào tài vụ, nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học vậy thì vào xưởng. Anh Lưu cảm thấy thế nào? Yêu cầu cô đương nhiên không quá đáng. Lưu Bác sửa lại dáng ngồi, thưởng thức trong mắt không thể nào che giấu. Tôi rất kinh ngạc Trang tiểu thư thế nhưng có thể tận tâm đối với cô nhi viện như vậy, xã hội hiện tại, người biết tri ân cũng không nhiều. Trang thư tình nhíu mày, tiếp tục nói ra quyết định của mình, tôi có việc cần có sự giúp đỡ của luật sư, không biết anh có thể giới thiệu cho tôi người đáng tin cậy. Tôi tính mở một tài khoản trong ngân hàng, tiền lãi hàng năm sẽ được đưa vào đó, hàng tháng cố định gửi tiền đến cô nhi viên. Sau này những đứa nhỏ trong đó lớn lên có thể làm chút buôn bán nhỏ, cũng có thể đóng góp cho cô nhi viện, cụ thể phải làm thế nào, đành phải nhờ người có chuyên môn rồi. Lưu Chân Chân lúc này đã ngồi xuống bên người Trang Thư Tình, muốn nói gì đó, nhưng lại bị cái liếc mắt của anh trai khiến cô chỉ có thể im lặng. Theo tôi được biết hiện tại trong cô nhi viện có 32 đứa trẻ, số tiền lớn như vậy. Về sau sẽ nhiều lên, Lưu Tiên Sinh có tin hay không? Anh tin, cho dù có không quan tâm đến đứa nhỏ của mình, thì điều kiện của con hắn cũng sẽ tốt hơn những đứa trẻ trong cô nhi viện rất nhiều, bản tính con người chính là như thế, không liên quan đến thiện ác. Nhưng mà không biết tôi có hiểu sai ý của Trang tiểu thư không? Vì sao tôi lại cảm thấy ngữ khí của cô càng giống như ủy thác việc này, về sau Trang tiểu thư có thể tự mình quản lý không tốt hay sao? Tôi có chuyện khác cần phải làm, ngữ khí rất nhẹ, nhưng cả hai anh em đều có thể nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của cô. Lưu Bác đoán cô an bài nhiều chuyện như vậy, vì trong lòng có chuyện quan trọng muốn làm. Sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô. Trang Thư Tình đột nhiên cười, người nghiệm chứng phương thuốc kia có thể tin được. Là thuộc hạ của tôi, sau này vị trí trong công ty cũng có chỗ của bọn họ, có gì không ổn. Kết quả như thế nào anh vẫn chưa nói cho tôi. Trong lòng Lưu Bác chuyển qua vài loại ý niệm trái với lương tâm. Nhưng lời cũng không dừng lại, bọn họ xác định đây là một phương thuốc dưỡng thân rất hiếm có. Nếu như bọn họ thật sự được anh tín nhiệm, vậy tôi yên tâm. Phương thuốc có vấn đề. Lưu Bác lập tức phản ứng được nhưng bọn họ đã kiểm tra qua, sau đó đều vô cùng vui mừng xác nhận đây đúng là một phương thuốc cổ truyền. Vấn đề lớn thì không có, chỉ là tôi đã thay đổi một phần nhỏ trong phương thuốc nhưng sau khi dùng, sẽ có sự chênh lệch gấp 10 lần so với phương thuốc thật có chút chênh lệch. Cho nên mặc dù đã cho Lưu Bác toa thuốc, nàng vẫn đề phòng, nếu anh ta nổi lên ý xấu, cô sẽ tìm một vị đối tác khác dùng phương thuốc giống vậy để đả bà ải hắn. Lưu Tiên Sinh hiểu lầm, tôi không phòng anh, chỉ là phòng những người nghiệm chứng. Lưu Bá nhìn nàng một cái thật sâu, cầm lấy di động ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, Trang Thư Tình hiểu ý của hắn, dứt khoát nhắm mắt giữa dưỡng thần. Đại khái nửa giờ sau tin tức lập tức được truyền đến. Lưu Bác đeo mặt Lưu Bác đến độ không thể nhìn, may, gocchuyenaudio.com, mắn nhờ có anh Trang tiểu thư giúp một tay, giờ mới biết được Lưu gia thế nhưng để mắt tôi đến như vậy. Lưu Chân Chân giật mình, anh hai, ý gì? Ý anh là Lưu gia Trô người theo dõi anh, ai, là bác, chú ba, hay là, chỉ cần là Lưu gia ai cũng không có gì khác nhau, hiện tại người làm chủ Lưu gia ghi vẫn là ba, nếu bọn họ có hành động gì, em cho rằng ông ấy ba không biết. Ông ấy ông biết như không làm gì cả, thậm chí còn không cảnh báo cho anh, hừ thật đúng là cha ruột, có mẹ kế thì sẽ có ba dượng, á sớm đoán trước. Lưu Chân Chân cười lạnh, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần nể tình anh, đã đến lúc lấy đi cổ phần của mẹ, chúng ta không cần gì hết, ý chúng không thể để người khác chiếm được tiện nghi. Lưu Bác hít sâu một hơi, anh nhanh đi một chuyến về nhà ông ngoại, thương bàn với ông ngoại một chút, thử xem ông ngoại nói như thế nào, còn có ba đơn thuốc cổ truyền này, không phải anh cảm thấy hứ chỉ có chúng tang thú với nó. Trang Thư Tình giống như không nghe thấy chuyện của Lưu gia, gật đầu nói. Chỉ cần 15% cổ phần công ty tôi không thiếu e nên hững chuyện khách khác hai người cứ tùy ý. Yên tâm, từ gia theo chính trị, chỉ cần bọn họ muốn nhúng tay vào, bước về ai cũng phải suy nghĩ kỹ trước. Từ gia là nhà ngoại của Lưu Chân Chân, Trang Thư Tình có chút đăm chiêu gật đầu, dân không đấu với quan, ở chỗ nào cũng vậy, cô nhi viện nếu có quan trên chống lưng, sau này sẽ không phải sợ Ngô Phi không có mắt đến quấy rối cần lo lắng nhiều. Lưu Bác rất để bụng chuyện này ngày, hai ngày sau, mọi chuyện cơ bản đều đã được định xong, cho dù là ương tài chính hay là làm chỗ dựa cho cháu ngoại, Từ Gia Ghi cũng đã tham dự vào. Trang Thư Tình mượn một số tiền lớn từ Lưu Chân Chân, thuê một vị luật sư cực kỳ tài giỏi. trả lương cao những chuyện tài sản này, giúp đỡ tuyển dụng nếu làm tốt cam đoan sau này tất cả đều sẽ phát huy tác dụng. Coi hiện tại T, mà nàng vẫn tìm cách đi vào giấc mơ kia, mấy ngày liên tục không thành công, lúc này Trang Thư Tình cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng giống như đi đến một nơi khác, người ở nơi đó quen thuộc khiến nàng muốn khóc. Hữu Phong, nghe được âm thanh đó, Trang Thư Tình lập tức nhìn qua, là hắn, người nam nhân trong giấc mơ của nàng, chỉ là thoạt nhìn như gầy hơn, sự vui mừng lộ ra từ trong mắt của hắn, chân thật như vậy, nàng sao có thể lừa dối bản thân. Đây chỉ là một giấc mơ sao? Chỉ cố, Trang Thư Tình muốn tiến lên, nhưng cơ thể lại giống như có ngàn vạn sức nặng kéo nàng không thể bước tới nửa bước, nam nhân kia rõ ràng đã đi tới trước mặt nàng, nhưng lại không thể đụng đến nàng. Ảnh dần dần mơ hồ, Trang Thư Tình gấp đến độ hô lớn, chỉ ý cô ta làm sao ta có thể tia tở về, giúp ta trở về, ta muốn ở lại bên cạnh chàng, chỉ ý cố. Chỉ cố, vết nước mắt rơi đầy khuôn mặt Thư Tình, cô lập tức ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, nhìn rõ mọi thứ, nước mắt càng rơi nhiều, nàng nên vui mừng rốt cuộc có thể tiến vào giấc mơ kia thấy được nam nhân kia, hay là nên khổ sở vì không thể ở lại nơi đó. Nhưng mà chuyện này có thể cho nàng hy vọng, đúng, nàng phải nhanh chóng xử lý tốt chuyện ở nơi này, không có bất kỳ vướng bập vướng rời đi. Mà bên kia, Bạch Liêu Chiêm cũng lập tức giật mình tỉnh lại. Nhiều ngày chưa ngủ, vừa rồi không biết vì sao hắn lại ngủ, nhưng mà ở trong giấc mơ hắn có thể gặp được Hữu Phong hắn. Hắn không tin đây chỉ là giấc mơ. Đại Hòa, gocchuyenaudio.com, thượng sao lại như vậy? Phúc Nguyên Đại Sư bấm đốt tay còn thiếu một chút. Vừa rồi, quả thật là Hữu Phong sao? À Bạch Thí Chủ, Bần Tăng lúc này đã Bần Tăng có 7 phần nắm chắc. Phúc Nguyên đứng dậy rời khỏi Hoa Sơn Liên Trận đi về phía cửa, ánh sáng của ngôi sao kia lúc trước vẫn chỉ le lói nhưng lúc này đã hơi tỏa sáng lấp lánh. Trang Thích Hủ muốn trở về nơi này, nàng đang đã nghĩ tất cả biện pháp để có thể trở về, Bần Tăng không biết nàng đã làm những gì. Chỉ có thể biết là ràng buộc ở thế giới kia đối với nàng đã buông lỏng đi rất nhiều, việc trở về có lẽ sẽ là chuyện sớm muộn. Bạch Chiên nhắm mắt lại, lệ thú trong lòng hắn đang rít gào muốn hủy diệt, lúc này con dã thú kia đã bình ổn rất nhiều. Bần Tăng là người ngoài cũng có chút cảm thấy hâm mộ Bạch công tử, con người lúc sống có thể có được quyền quý, duy độc chân tâm là khó cầu, người tuệ chất lan tâm như Trang thí chủ càng là một vị nữ tử khó có được trên đời, về sau, mong rằng bác công tử có thể đối xử tốt với nàng. Bạch Chiêm sao có thể hứa hẹn cam đoan với một hòa thượng, hắn chỉ nghĩ ở trong lòng. Mạng này của hắn cũng có thể đưa cho Hữu Phong, hắn nguyện ý vì Hữu Phong mà tiến nhập ma đạo, cũng có thể vì nàng mà bỏ kiếm xuống, nàng muốn hắn là người như thế nào, hắn có thể trở thành người như thế đó, hắn là Bạch Chỉ Cố của Hữu Phong, cũng nguyện vì nàng mà trở thành Bạch Chỉ Cố. Chỉ cần nàng có thể trở về, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn. Sát Tinh đã dần chìm vào ngủ yên, khóe miệng Phúc Nguyên hơi cong lên, nhưng vẫn tỏ ra trang nghiêm. Trang Thư Tình không biết nàng nếu thật có thể trở lại thế giới kia thì thân thể này sẽ như thế nào, nên nàng bắt đầu viết di thư. Không biết đã xé bản nháp bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ để lại một tờ giấy mỏng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng đều đặt nó ở trên bàn, một khi không thể tỉnh lại cũng có thể giao phó cho những người còn lại. Nàng cũng bắt đầu thúc giục Lưu Bác. Hiện tại Lưu Bác chỉ cần nhìn thấy điện thoại của nàng hắn lập tức liền đau đầu, cho dù thủ tục liên quan hắn đều đã xử lý đầy đủ, giặt mua xong mọi thứ, nhưng chuyện sao có thể quá mức thuận lợi như vậy. Mấy ngày qua cũng gầy đi rất nhiều, mỏi mệt xoa xoa mi tâm, Lưu Bác thở dài một hơi, nói, thủ tục đã xong, ta thu mua một công ty dược. Những thứ khác thì phải đợi một khoảng thời gian sau mới có thể đưa đến. Ta hiểu, chỉ cần xử lý xong những thứ cơ bản, những chuyện khác ta sẽ không thúc giục. Trang Thư Tình cầm lấy một phần thủ tục đọc lại kỹ càng, sau đó đưa cho luật sư, vừa giới thiệu cho Lưu Bác, đây là Trịnh Ninh, luật sư của tôi, cũng sẽ là người theo dõi số tiền trong tài khoản, về sau hai người hẳn là sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc. Trịnh luật sư, đây là Lưu Bác, Lưu tiên sinh. Hai người đều đã nghe qua đại danh của đối phương, bắt tay nhau liền coi như nhận thức. Tôi sẽ gửi cho anh một phần hợp đồng mà Trịnh luật sư đã đề xuất, Lưu tiên sinh cứ từ từ xem thử có vấn đề gì hay không, nếu không có chúng ta nhanh chóng ký đi. Lưu Bác suy nghĩ một chút, hắn không có vấn đề gì, chi tiết còn phải nhờ luật sư cân nhắc, 2 giờ chiều ngày mai gặp ở Tân Giang Lâu. Được, Lưu Bác vừa đi, Trang Thư Tình cũng để luật sư ra về, giữ lấy Lưu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng nói. Cậu lại mời một người, còn cần cậu nói, vào thời điểm câu hợp tác với anh trai tớ đã sớm dự liệu đến. gocchuyenaudio.com Hốc mắt Lưu Chân Chân có chút hồng, nhưng vẫn cười, cậu đã hợp tác với anh trai tớ rồi, về sau sợ là sẽ ít gặp cậu hơn, đại ca của tớ rất có hảo cảm với cậu, nếu không, hai ngươi thử xem. Lời nói nghe như vui đùa nhưng Trang Thư Tình biết nàng nói thật, ánh mắt Lưu Bác nhìn nàng có chút thay đổi, nhưng nàng biết trong đó có lẽ có yên mến, có thưởng thức càng nhiều những thứ khác, nhưng duy độc lại không có tình yêu đơn thuần. Nàng đã tự mình cảm nhận được một thế nào là tình yêu đơn thuần, làm sao còn có thể để những thứ này vào mắt. Lưu Bác không phải người có thể mang đến tình yêu cho nàng, hắn là người làm ăn, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Chân chân, thân thể ta không tốt, sợ là không vào được cửa của Lưu gia, nhưng mà chúng ta là bằng hữu, tớ vẫn sẽ nhớ cậu. Lời này sao nghe vào tai lại kỳ cục như vậy? Chân chân cũng biết hy vọng không lớn, lời Trang Thư Tình cũng nằm trong dự đoán của nàng, chỉ là có chút đáng tiếc. Trang Thư Tình cười cười đứng dậy, nhìn xung quanh nơi mà nàng đã cư trú hơn 2 năm, trong lòng yên lặng ghi nhớ Tổng Thứ. Nhưng mà tớ thấy gần đây sắc mặt của cậu càng ngày càng không tốt, nếu có rảnh thì nhất định phải đi làm kiểm tra, bằng không tớ đi với cậu. Bệnh viện tớ quen thuộc hơn cậu, còn cần người đi cùng sao? Yên tâm, sự tình tớ thu xếp ổn thỏa rồi lại đi. Nơi đó là nơi đầu tiên nàng làm việc, nhất định là muốn đi, còn bệnh viện kia có thể cự tuyệt nàng làm bác sĩ, nhưng có thể cự tuyệt nàng làm bệnh nhân sao? Cách Trương.